Chương 995, khóa khu canh 3. Mấy ngày nay Trương Lương liền học xong đem gìn cả củ biến ảo thành kiếm hình thái, sau đó đem tất cả lực lượng đều khống chế ở mũi nhọn, như vậy phát lực, miễn là công kích được trên người của đối phương nhất định tại chỗ tử vong, thế cho nên Trương Lương lực sát thương chuyển gấp bao nhiêu lần tăng lên. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở những cái này gầu chết ở Trương Lương trên tay, ngược lại thì thành toàn Trương Lương uy danh, thế cho nên danh tiếng của hắn ở 2-3 khu tăng mạnh. Mà dẫu mồ rẹn gì cùng thôi cũng thu được Trương Lương ở 2-3 khu dùm lên sự tích, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Có một chút bọn họ không có nghĩ tới là, từ Trương Lương ở 2-3 khu chế hiện hách hung danh sau đó, 4 khu người cũng đàng hoàng không ít, dường như e sợ cho Trương Lương trở về tìm phiền phức của bọn hắn. Chúng ta ngược lại là tỉnh tâm không ít. Dẫu mồ rẹn gì thoải mái dối người, ta đi huấn luyện. Ngươi chính là cái huấn luyện điên cuồng. Thôi tiếp tục an tâm chế tác mặt nạ. Hai người đều đoán được Trương Lương như vậy dòng chống khua chiêng thành lập địa ngục loại này nghe tên cũng là người ta muốn nhượng bộ lui binh tổ chức, chỉ sợ là có cái gì khác mục đích, nhưng không có nhiều hơn can thiệp, bởi vì bọn họ tín nhiệm Trương Lương. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, tuy là bọn họ và Trương Lương biết thời gian cũng không lâu lâu, thế nhưng vô luận là dẫu mồ rẹn gì vẫn là chứ, đều đối với Trương Lương tín nhiệm có thừa, đại khái đây chính là hay là trong chiến đấu sinh ra hữu nghị. Cho ta tìm một cái là kỳ gì xì mà ạ giả tả nhân tin tức, hắn biệt hiệu là thập thi giả, tốt nhất cho ta giám sát trong khoảng thời gian này nơi nào nhân loại lục soát quan hoạt động thường xuyên nhất, còn cao cấp hơn gấp. Ở thành lập địa ngục sau đó, ngắn ngủn 3 ngày, 2-3 khu người liền chen chúc tới, trong những người này loại người gì cũng có, thậm chí có một ít là từ 4 khu còn có khu khác chạy tới, đều là chạy tới tìm nơi nương tựa Trương Lương. Có ý định địa ngục tổ chức này thành lập mới có thời gian vài ngày, thế nhưng bàn về quy mô, cũng là không hề yếu, thậm chí có hướng một số bậc trung tổ chức làm chuẩn tư thế. Đang hấp thu nhiều người như vậy sau đó, Trương Lương đem chính mình phải tìm kỳ gì xì mà ạ giả tạ truyền đạt mệnh lệnh, lập tức liền có vô số người đi thay hắn tìm kiếm. Bộ dáng như vậy thứ nhất, không thể nghi ngờ là so với Trương Lương một người đi tìm sưu tập tin tức phải nhanh chóng nhiều lắm. Thẳng thắn nói, bây giờ địa ngục, giống như là một cái không gì sánh được tinh vi máy móc, mà Trương Lương, chính là cái kia máy hạch tâm. Khi hắn một phát hiệu lệnh, những thứ khác linh kiện sẽ dồn dập bắt đầu vây quanh hắn chuyển động. Tại loại này tình huống bên dưới, không bao lâu, Trương Lương liền được kỳ dị xí mà ạ giả tạ tin tức, chỉ bất quá, lúc này kỳ dị xí mà ạ giả tạ xuất hiện tại một cái khu. Hắn tại sao sẽ ở đâu? Trương Lương khẽ như mày. Thế nhưng nếu chiếm được kỳ dị xì mà ạ giả tạ tin tức, hắn liền lập tức chạy tới, còn như địa ngục tổ chức, hắn chỉ là phân phó mọi người tự hành phát triển là đủ. Trương Lương cực kỳ tinh tường một tổ chức quan trọng nhất là cái gì, nhiều người không nhất định thì dễ làm sự tình, nhưng lại dễ dàng trở thành mọi người cái đích cho mọi người chỉ trích, bởi vì ngươi thế lực quá lớn, đưa tới phiền phức cũng sẽ giống như là quả cầu tuyết một dạng tăng lên. Cho nên trước lúc ly khai, Trương Lương đặc biệt phân phó. Từ kế tiếp bắt đầu, địa ngục nhận người toàn bộ thả nghiêm ngặt, ngay cả nội bộ, cũng muốn thường thường tiến hành khảo hạch, thực lực đầy đủ, tăng lên nhất cấp, thực lực không đủ thì giảm xuống, mãi cho đến đào thải ra khỏi đi. Như vậy nghiêm khắc mà không chú ý mặt đấu loại chế độ, để mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn cho là tìm được rồi một cái tốt chỗ dựa vững chắc tâm thái cũng dần dần tán đi, toàn bộ địa ngục tuy là nội bộ cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Thế nhưng bên ngoài vẫn còn có không ít người vóp đến nhọn cả đầu muốn chui vào. Không có cách nào, ở nơi này 2-3 khu, một người gạo ồ, không thể nghi ngờ là ăn bữa hôm lo bữa mai, có một tổ chức cường đại bảo hộ, vẫn có thể sống sót. Trương Lương chính mình cũng không biết, chính mình lực hiệu triệu có lớn như vậy, thế cho nên địa ngục tại hắn ly khai hồi lâu sau, vẫn có thể làm được sinh sôi không ngừng phát triển, tuy là nhân số giảm bớt hơn phân nửa. Thế nhưng lưu lại tất cả đều là tinh anh cấp bậc, tùy tiện một cái xuất ra đi, đều có thể để những thứ khác tổ chức muốn cướp. Bất quá đương sơ Trương Lương dự lưu chuẩn bị ở sau chuẩn bị tốt, những cái này tại địa ngục bên trong ngây người lâu thành viên, hầu như đều bị tẩy não, muốn hiệu chung với cấp bậc cao nhất đế tu là Trương Lương, không có ai có muốn làm phản tâm tư, bởi vì đi những thứ khác địa phương, đãi ngộ chưa chắc sẽ có tốt như vậy, ngay cả thực lực của chính mình cũng có thể sẽ giảm xuống. Thế cho nên, về sau 2-3 khu, địa ngục cư nhiên dần dần trở thành số 1 đại thế lực, mọi người đàm chi sắp biến, mà Đế Tu La càng là trở thành truyền thuyết cấp bậc nhân vật số 1, chưa ai từng thấy dưới mặt nạ chính hắn mặt là bộ dáng gì, nhưng là lại bị truyền vô cùng kỳ diệu. Những thứ này đều là lúc này Trương Lương không thể nào biết, hắn hiện tại tương đối để ý, là kỳ dị xì mạ ạ giả tạ ở một khu tao nộ. Qua lâu như vậy, mới đến kỳ dị xì mạ ạ giả tạ tin tức, Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chí ít điều này nói rõ kỳ dị xì mạ ạ giả tạ vẫn tính là tỉnh táo, không có tùy tiện động thủ, bằng không, cũng không tới phiên chính mình chế địa ngục vơ vét đến tin tức. Đang ở đâu vậy vội vã đi tới một khu. Trương Lương bên người mang theo địa ngục trong tổ chức vài cái nồng cốt, đó là trước hết đầu nhập vào hắn mấy người, trong đó vài cái thực lực tương đối cao, lần này đã bị hắn đi theo mang ra ngoài. Chúng ta đi tìm một tìm, người nhân loại này lục soát quan gần nhất sống động tương đối nhiều địa phương. Còn nữa, chú ý một chút, kỳ dị xì mạ ạ giả tạ có hai đứa bé, giả như tìm không được kỳ dị xì mạ ạ giả tạ, nhất định phải đưa hắn hải tử mang về. Trương Lương dặn bên cạnh mình thủ hạ. Ừ, mọi người sau khi nghe xong, lập tức tứ tán lái đi. Thủ lĩnh, có tin tức. Không bao lâu, Trương Lương liền được tin tức, người trước mắt thần sắc không được tốt, Trương Lương trong lòng lộ bột một tiếng, có không tốt dự định. Thủ lãnh bằng hữu, kỳ dị xì mạ ạ giả tạ đại nhân, đã bị bắt sống, hơn nữa nhìn trước mắt Trương Lương rằng rớp, cái kia bẩm báo trong lòng người cũng có vài phần tâm thần bất định, nhưng là Trương Lương vẫn mang mặt nạ. Hắn cũng không có biện pháp xem tin tưởng Trương Lương thần tình, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên trì cho Trương Lương bẩm báo. Trương Lương nắm đấm hơi nắm chặt, bắt sống, nói tiếp. Kỳ gì xì mạ ạ dạ tạ đại nhân, hắn, bị chế tắc thành quỷ quẹ. Không thấy được Trương Lương thần tình, thế nhưng thanh âm của hắn vẫn là có thể nghe ra, nghe tới Trương Lương cái kia đầy áp thanh âm tức giận sau đó, cái kia hồi báo người sợ đến té quỵ trên đất. Mười thành lập một tổ chức. Chủ yếu là cảm thấy có chính mình thế lực, tương đối dễ dàng một ít, thủ hạ chính là người có thể giúp ngươi đi chân chạy.